Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bên kia, Hồ Lê Lê cơ hồ là dùng kéo. Mới kéo tia, Ẩn San San cả người sụi lơ lờ, ên xe. Còn khóc nữa, vẫn còn khóc, cậu thật không có chút tiền đồ nào cả. Lúc trước cậu ở cùng một chỗ với tên khốn kiếp này. Mình đã nói hắn ta không đáng tin cậy, nhưng cậu chính là không nghe. Nhất định phải đối tốt với hắn ta. Mình thật sự là không rõ. Hắn ta rốt cuộc tốt ở chỗ nào? Hả, cậu cũng là một đứa ngốc thật sự. Thế nhưng còn lo lắng mình có cướp người với cậu hay không? Tia, Ẩn San San hôm nay mình nói thật với cậu. Mình chẳng những chướng mắt chồng cậu. Mình còn cảm thấy hắn ta chính là một thằng đàn ông tồi. Nếu không phải vì cậu, mình cũng sẽ không nhịn lâu như vậy. Cậu lại khóc tin mình đánh cậu hay không? Hồ Lê Lê bị tức giận đến đầu ong ong vang lên. Cô và Tia, Ẩn San San quen biết rất nhiều năm. Lúc trước sau khi từ chức từ nhà hàng nhỏ, là Tia, Ẩn San San thu nhận cô. Vừa mua đồ ăn ngon cho cô vừa mua quần áo đẹp cho cô. Những việc này khiến Hồ Lê Lê cảm động đến hỏng mất. Còn thề sau này P.H. Đạt sẽ nuôi cô cả đời. Người ta nói rằng những người chênh lệch quá lớn rất khó để là em bạn, nhưng đặt về phía Hồ Lê Lê, đã trở thành động lực phấn đấu. Điều kiện gia đình Tia, Ẩn San San so với cô tốt hơn nhiều. Thư hương môn đệ nhất tiểu thư Khuê Các, tuy rằng không thể tính là phú hào, nhưng cũng có thể lên tầng lớp trung lưu. Trong nhà có mấy căn nhà, Hồ Lê Lê là phí sức chín châu hai hổ mới miễn cưỡng đuổi kịp. Nhưng Tia, Ẩn San San là người có nhược điểm chí mạng. Cô ấy trông rất bình thường. Chính là cái loại bộ dáng da trắng nõn, ngũ quan lại nhạt nhẽo này. Mà Hồ Lê Lê cùng nàng hoàn toàn trái ngược. Hồ Lê Lê người xinh đẹp rất nhiều. Một đôi mắt to tròn. Sống mũi vừa cao vừa thẳng. Hơi ăn mặc một chút chính là mỹ nữ quay đầu lại 100%. Cho nên lúc trước khi Tia, Ẩn San San cùng trượng phu hiện tại của nàng yêu đương, nàng liền không hiểu tại sao sinh ra một loại cảm xúc tự ti. Luôn cảm thấy nếu để cho hắn ta cùng Hồ Lê Lê gặp mặt, mình sẽ bị bỏ rơi. Bởi vì Hồ Lê Lê chính là rất đẹp a. Người đàn ông nào không thích mỹ nữ? Nữ không phải cũng thích nhìn mỹ nữ như nhau. Vì vậy, cô tự ti, nhưng mà lo lắng của nàng hoàn toàn là không có cơ sở. Đối với những người thực sự coi nhau là bạn bè, nhưng chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Hơn nữa, sự thật chứng minh, rất nhiều cô gái sau khi bạn bè yêu đương, đối với đối tác của đối phương sinh ra cảm xúc duy nhất chính là hắn ta cũng xứng đáng. Hắn xứng bạn mình sao? Hồ Lê Lê dọc theo đường đi đạp mạnh chân ga, chở Tia, Ẩn San San liền đi thẳng đến nhà cô. Mấy người bạn nói chuyện điện thoại với cô đã ở cửa chờ. Còn không biết là đã xảy ra chuyện gì. Mở cửa ra, Hồ Lê Lê trầm mặt, cũng không giải thích. Cô thấy Tia, Ẩn San San do dự, trực tiếp cướp chìa khóa, sau đó đi thẳng đến thư phòng. 0220 không phải là sinh nhật của chồng Tia, Ẩn San San, nhưng nó thực sự là mật khẩu của két. Mẹ kiếp, Nghiêu, A Hát, hắn ngay cả cái này cũng có thể tính ra. Hồ Lê Lê trực tiếp đem toàn bộ đồ đạc trong két sắt lật ra. Từng người một nhìn qua, túi giấy tờ, chai thuốc, Tia, Ẩn San San đã không khóc. Quay đầu lại liền thấy vẻ mặt cô ngơ ngác ngồi ở bên giường. Kinh ngạc nhìn chính sách bảo hiểm giải rác chê, N mặt đất, chê, N mặt còn M, ăn theo nước mắt, cô ấy bị choáng váng suýt chút nữa ngất xỉu. Anh ấy thật sự muốn giết tôi à? Hồ Lê Lê quay đầu, bật cười, Tia, Ẩn San San, nếu cô không có tiền đồ như vậy, tôi là người đầu tiên giết CSS cậu trước. Số 39 phố Đông Tự. Có lẽ là hôm nay nhìn thấy một cái thật sự có chút quá mức vượt qua nhận thức. Trước kia ở bên ngoài khoát tay áo là có thể cuồn cuộn nổi lên một trận gió lớn ba người đến nơi này. Ngược lại thoạt nhìn nhu thuận vô cùng. Sở Nguyên Vũ cũng không dám nói thêm gì nữa. Ba người ngồi xếp hàng chê. N ghế sofa. Kỳ tiên sinh, Đồ Cửu Du mở miệng trước. Tôi muốn hỏi một chút. Những lời hôm qua cậu nói với đội viên của tôi là, em sao có thể kết luận được? Thật không giấu giếm. Ngày hôm qua sau khi nhận được tin tức kia, tôi đã đặc biệt phái người đi Đập Hạc huyện kiểm tra qua. Cũng không p, hát hiện ra bất cứ chuyện gì không ổn. Cho nên, còn phải phiền ngài giải nghi cho chúng ta giải nghi hoặc. Thậm chí ngay cả tôn xưng cũng dùng. Bùi Tân Đông bên cạnh nhìn hắn, ánh mắt kinh nghi bất định, lại không dám hé răng. Đồ đội trưởng khách khí rồi. Kỳ thật tôi cũng chỉ là một người bình thường nhìn thấy nhiều hơn một chút mà th. Ôi, nếu như các anh nguyện ý tin tưởng tôi, vậy thì không thể tốt hơn. Tôi vốn không nên tiết lộ thiên cơ, nhưng lần này nguy cơ lan đến mặt thật sự là quá lớn. Căn cứ theo tính toán của tôi, có thể có hơn 10 vạn người gặp nạn trong tai nạn lần này. Cho nên, hắn cố ý đem nhân số khoa trương nói. Ý đồ là, em cho Đồ Cửu Du đề cao cảnh giác, không nên tùy tiện buông bỏ chuyện này. Tôi thật sự là không đành lòng a. Kỷ Hoài Xuyên TH, ở dài, giọng điệu u ám, chuyện khác tôi cũng không hiểu. Chỉ có thể nhờ các chuyên gia như các anh. Kết quả suy đoán của tôi là ngày 25 tháng 6. Từ 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng, là lúc ngôi sao thiên tai quấy phá là thời điểm hoạt động tích cực nhất. Tôi hy vọng các anh có thể coi trọng sự kiện lần này. Không cần chờ thật sự xảy ra chuyện mới nhớ tới hối hận. Hôm nay là ngày 12 tháng 6. Vẫn còn nửa tháng nữa. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Đồ Cửu Du, Kỷ Hoài Xuyên chậm rãi đi đến sau lưng Sở Nguyên Vũ. Đột nhiên đặt tay lên vai hắn ta. Sao? Đừng nhúc nhích. Bùi Tân Đông quay đầu nhìn thanh niên nhắm mắt trước mắt này. Khuôn mặt anh tuấn của đối phương bị ánh đờ, en mờ ảo bao bọc. Không hiểu sao lại có khí chất thế ngoại cao nhân. Mà Sở Nguyên Vũ chỉ cảm thấy nơi mình bị đối phương đụng phải bỗng nhiên tựa như đang bốc cháy. Cách quần áo đều nóng đến mức hắn đổ mồ hôi. Nhưng đối phương không cho động. Hắn chỉ có thể xê, ấn răng chịu đựng. Một vài phút sau, cả người hắn ta cảm thấy nhẹ hơn. T, Kỷ Hoài Xuyên rũ mắt xuống. Nhìn hắc khí cuồn cuộn trong lòng bàn tay. Một lát sau, bi, ến mất vô tung vô ảnh. Nhưng một góc ở lầu một lại chấn động. Sở Thiên Sư không cần lo lắng cái thứ quái quái kia nữa. Nó đã bị nhốt lại. Không có cơ hội lại chạy ra là. M7, một giọt mồ hôi dưới trán Sở Nguyên Vũ. Mắt thấy sư phụ Sở Nghiệp Sơn đều đau đầu như vậy dễ dàng bị xử lý. Thậm chí hắn ta cũng không biết đối phương dùng chiêu số gì. Là, em sao không là, em cho người ta kinh hãi. Lúc này hắn ta mới thật sự cảm giác được sợ hãi. Huyền thuật giới từ trước đến nay cường giả vi tôn. Hết thảy đều dựa vào thực lực. Không có thực lực thì không có quyền nói chuyện. Hắn ta cũng không cảm thấy thái độ lúc trước của mình gọi là ngạo mạn. Nhưng người thanh niên trước mắt này lại phá vỡ nhận thức của hắn ta. Người này so với sư phụ hắn ta còn mạnh hơn. Thậm chí thực lực có thể vượt qua bọn họ trăm ngàn lần. Kỷ Thiên Sư, lúc trước có nhiều đắc tội. Không được phép liền điều tra tin nhắn của ngài. Tôi ở chỗ này nói lời xin lỗi. Mong ngài nhận cho. Sở Nguyên Vũ tuy rằng có đôi khi ngạo mạn, nhưng vẫn là một người thức thời. Lập tức cung kính thay đổi xưng hô. Còn đứng lên cúi đầu. Đa tạ ngài ra tay cứu giúp. Chỉ là, khóe môi Kỷ Hoài Xuyên nhếch lên. Không cần khách khí như vậy. Anh là muốn hỏi, thứ kia rốt cuộc là cái gì đúng chứ? Đúng vậy, đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ. Kỳ thật, nói thật cho anh biết đi. Tôi cũng không rõ lắm nó đến tột cùng là cái gì. Chỉ là mơ hồ cảm giác được. Chê, N người nó hình như M. Ăn theo một cỗ lực lượng thiên địa pháp tắc. Nhưng mà cụ thể là cái gì? Tôi lại không thể xác định. Còn cần quan sát thêm một thời gian. Lời này nửa thật nửa giả. Kỳ thật từ lúc nó vừa xuất hiện, Kỷ Hoài Xuyên cũng đã nhận ra. Bất quá hắn thật sự không rõ rõ thứ này cụ thể là cái gì. Chỉ là mơ hồ có một loại dự cảm. Nó cũng có liên quan đến sự kết thúc sắp tới. Nhưng bây giờ không thể nói rõ nguyên nhân cụ thể. Lần đầu tiên xuất hiện, nó ẩn nấp trong cơ thể Lưu Trương Sinh. Bởi vì trong đó nó ẩn chứa năng lượng quá mức cường đại. Người bình thường căn bản không cách nào thừa nhận. Cho nên Lưu Trương Sinh nhất định phải CSS. Sau khi hắn ta CSS, trong âng, ực một ngụm oán khí khó tiêu. Dưới sự trợ giúp của thứ này, Lưu Trương Sinh liền bị ến thành một con oán quỷ bị khống chế. Ngày ngày quấn lấy bên người Trịnh Quang Minh, hấp thu dương khí chê. N người đối phương để lớn mạnh lực lượng của mình. Nguyên bản nó còn sẽ không bành trướng nhanh như vậy. Bởi vì, điểm dừng chân của nó vẫn luôn là người bình thường không có lực lượng. Nhưng Sở Nguyên Vũ xuất hiện, lại cho nó một cơ hội rất tốt. Dưới tình huống như vậy, nó đổi chủ, ngắn ngủi mấy ngày liền từ chê. N người Sở Nguyên Vũ hấp thu được lực lượng cường đại để lấp đầy bản thân. M. Ây mắn Sở Nghiệp Sơn cũng không có dùng phương thức nhổ bỏ linh cữu phía sau diệt trừ nó. Nếu không, để cho nó lại có cơ hội thay đổi chủ mới. Nói không chừng sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy. Hơn nữa Sở lão gia tử lớn tuổi như vậy. Dày vò một lần, chỉ sợ thọ nguyên chê. N cơ bản cũng đều trực tiếp đốt đến hết. Sở Nguyên Vũ thì không sao. Cùng lắm thì trở về tĩnh dưỡng một đoạn. Hắn còn chưa tới 30. Luôn có thể chậm rãi dưỡng về. Thì ra là như vậy. Gật gật đầu. Sở Nguyên Vũ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn ta lại đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cẩn thận mở miệng nói. Kỷ Thiên Sư. Không biết gần đây ngài có thời gian tha. Em mở ra đại hội giao lưu do Thiên Sư Hiệp hội chúng ta tổ chức hay không? Ngài có thể đối với huyền thuật giới hiện tại không hiểu rõ lắm. Đệ tử huyền môn như chúng ta, sau khi xuất sơn đều phải tiến hành đăng ký tại Thiên Sư Hiệp hội. Nếu ngài cảm thấy phiền toái, tôi bên này trực tiếp giúp ngài là M tốt, sau đó phái người đưa cho ngài chứng minh thân phận là được. Còn có chính là đại hội trao đổi này. Hắn ta nói rằng hội nghị trao đổi được tổ chức 3 năm một lần. Ngoại trừ trao đổi ra, kỳ thật cũng chính là muốn nhìn xem đệ tử nhập môn mới của các đại môn phái đều có tư chất gì. Một dịp giống như Hoa Sơn Luận Kiếm, bất quá Kỳ Hoài Xuyên nghe xong liền trực tiếp cự tuyệt. Dù sao hắn cũng không phải người trong huyền môn. Còn là, em cho Sở Nguyên Vũ rất thất vọng. Bị thang máy đưa ra khỏi số 39 phố Đông Tự. Ngồi trở lại xe, Sở Nguyên Vũ còn có chút ngơ ngác. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đồ Cửu Du thì tháo kính. Nhìn chằm chằm cửa hàng tang lễ kiểu cũ bình thường vô kỳ phía trước. Ai cũng nhìn không ra sau cửa hàng này ẩn giấu loại năng lượng gì. Quả nhiên là người ngoài có người. Ngoài núi có núi a. Đồ Cửu Du rất nhanh đã bày ra nhiệm vụ mới cho đội viên Bùi Tân Đông mà mình tín nhiệm nhất. Tiểu Đông, tôi đi hỏi lãnh đạo một chút. Thăng chức cho cậu đi. Sau này vị kỷ tiên sinh này liền giao cho cậu nhìn chằm chằm. Trước mắt xem ra, thái độ của người này đối với chúng ta coi như là hữu hảo. Nếu như có thể tiếp tục duy trì như vậy, đó chính là đều vui mừng. Nhưng nếu PH hiện người này cố gắng là M ra hành vi gì gây nguy hiểm cho xã hội, mặc kệ trả giá gì, cũng không thể giữ lại hắn. Đồ Cửu Du ngậm điếu thuốc, châm lửa. Vậy nếu cậu ta lại PH sóng trực tiếp, bị người ta ghi lại lấy ra để truyền bá, chuyện này có muốn quản hay không? Bùi Tân Đông vừa mừng rỡ vì thăng chức, vừa lo lắng. Vậy cậu xem tình huống cùng cậu ta thương lượng một chút. Để cho cậu ta nắm chặt quy mô là được. Chỉ cần cậu ta đừng ở trước mặt người thường hiển linh. Nói chút gì đó cũng không sợ. Dù sao người kiên định không tin sẽ không bởi vì mấy video mà dao động. Khuôn mặt Đồ Cửu Du bị khói xanh nhạt bao phủ. Sau đó lại cười. Hết thảy đều có thể dùng khoa học giải thích mà. Chúng ta phải tin vào khoa học. Bùi Tân Đông ở phía sau gật gật đầu. Tôi biết rồi. Cách chương.